Chương 162 miễn dịch, tương lai chi thư. Ô tô sản, là hợp ca ca. A áo dạ giật giật nản ống tay áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói khẽ. Lúc nói chuyện, nàng mắt to tránh a tránh, rất là nhưng chịu không được. Hợp nản thoáng một trận, thật ngoài ý liệu. Chẳng lẽ ra hỏa này, cu nở dê mua đồ tết theo a áo dạ ngón tay nhỏ nhìn lại, trong chốc lát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Cách đó không xa đường đi một chỗ. Một người mặc ngân bạch áo khoác thanh niên đang nhìn bọn hắn. Cùng họ giống nhau như lúc. Chỗ khác biệt duy nhất chính là áo khoác, cùng với quyển sách trên tay kiểu dáng. Trừ cái đó ra, hắn mũ trắng cu nở dê phá lệ nổi bật. Chỉ làm hình tới nói, phá lệ tinh xảo họ không nghiêm khắc tới nói, là si dỗ họ là từ thời gian khác tuyến tương lai thời không, đi tới năm 2018. Hắn củ dỗ họ trang phục, hoàn toàn không giống. Nàng ánh mắt lấp lóe có chút kinh ngạc, lập tức lại có chút thoải mái. Dựa theo trước mặt hướng đi nội dung cốt truyện, Shizuhoji sẽ xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với Shizuhoji, nàng đối với hắn cố kỵ muốn so Kuzuhoji cao rất đa. Cũng không phải thực lực của hắn rất mạnh, làm cho người khó có thể đối phó. Nếu là thực lực phương diện, nàng ngược lại không đến nỗi như thế. Ngoại trừ cực thiểu số cá nhân bên ngoài, hắn tại cũng không phải e ngại bao nhiêu người. Dù sao, hắn bây giờ còn có lá bài tẩy của mình. Shizuhoji vấn đề lớn nhất ở chỗ, trong tay hắn tương lai chi thư. Quyển sách kia, có thể dẫn đạo tương lai cố này năng lực, đích thật là vô cùng biến thái, nhức đầu tồn tại. Sử dụng thỏa đáng, chống lại thời gian ngừng lại chi lực đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Phải biết, thời gian ngừng lại chi lực xem như ca mẻn gì đờ gì ở thế giới bụt một trong dù là ca đoạ sủ cả xa. Đều thua ở thời gian ngừng lại chi lực trong tay. Mặc kệ là hắn cố ý gây nên, hay là vô tình bị cáo. Tóm lại, hắn bị thời gian ngừng lại chi lực khắc chế. Thời khắc mấu chốt, vẫn là hải phu nhân cứu vớt chính hắn. Nàng có chút hiếu kỳ là. Căn cứ vào nguyên bản kịch bản tới nói, Shizuhoji mục tiêu rõ ràng là gây dự. Dù sao, đó là hắn chúa cứu thế đại nhân. Shizuhoji hết thể hành động, cũng là lấy gây dự làm trung tâm. Coi như không tìm gậy dự, cái kia cũng hẳn là đi tìm tổ ký họa sổ gỗ A lại dù sao, đó là hắn chúa cứu thế đại nhân địch nhân. Chúa cứu thế đại nhân địch nhân, chính mình địch nhân. Nếu là địch nhân, liền không có cái gì tốt khách khí. Nàn hơi kinh ngạc, hai cái người trọng yếu nhất hắn không đi tìm, ngược lại tìm tới chính mình. Ba ba à áo dạ hơi nghi hoặc một chút, giật giật y phục của hắn. Nàng mắt to, chớp chớp, ngốc manh ngốc. Nàng không rõ. Vì cái gì chính mình tăng nhìn thấy người quen, sẽ ngẩn người. Ba ba không qua cùng hắn đánh gọi sao nàng cắn ngón tay nhỏ, ngốc manh tưởng nhớ ạ áo giả âm thanh vang lên, nản hoàn hồn. Đối diện Shizuhoji, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn xem nản. Thời khắc này Shizuhoji, nhìn qua rất là bình tĩnh thong dong, thần bí khó lường. Dù sao cũng là vừa mới ra sân, vẫn còn tân thủ bảo hộ kỳ trạng thái. Có thể có như thế khí thế. Cũng không đáng giá kỳ quái. Nàng ánh mắt lấp lóe, dùng ý niệm vấn đạo. Hệ thống, có hay không có thể phòng ngừa tương lai chi thư đạo cụ hỏi xong phía sau, hắn lại bổ sung một câu, tiện nghi loại kia. Trải qua hệ thống thương thành giờ dị ở giá cả sự kiện, nàng không thể không nhắc nhở đánh dấu hệ thống. Trước mặt hắn, bất quá mới mấy trăm ngàn đánh dấu tích phân. Mua sắm giờ dị ở số lẻ, đều đặc meo không đủ cho hắn rất đắt đạo cụ, căn bản chính là không tốt. Hồi ký chủ, có phòng ngừa tương lai chi thư đạo cụ. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Theo đánh dấu hệ thống trả lời, trong đầu xuất hiện một tấm thẻ bài. Thẻ bài hình thái lớn nhỏ cùng biến thân thẻ bài giống nhau như lúc. Bất đồng chính là, nó phía trên không có chút nào đồ án. Chính diện có hai cái kiểu chữ tiếng Anh, tại mẹo vở thời gian kết thúc túc chủ, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể tại trong một ngày miễn dịch tương lai chi thư dẫn đạo chi lực. Đánh dấu hệ thống giải thích nói, một tấm thẻ bài, cờ N một vạn đánh dấu tích phân. Một vạn tích phân nản thoáng khe giật mình. Với hắn mà nói, đây chính là một bút không nhỏ tiêu hao. Nhưng mà, tác dụng của nó cu nở dê hết sức rõ ràng. Liền Shizuhoji mà nói, không có tương lai chi thư, hắn độ nguy hiểm ít nhất hạ xuống thập phân chí bát. Mua sắm một chương. Nản không do dự, lựa chọn mua sắm. Đinh mua sắm thành công. Khấu trừ đánh dấu tích phân ít 10.000. Mua sắm miễn dịch tương lai chi thư thẻ bài sau đó, nản lần nữa nhìn về phía Shizuhoji. Mặc kệ hắn soát âm như quỷ cái gì, đối với hắn cũng không có mảy may tác dụng, nhưng mà sự tình ngoài dự liệu phát sinh. Nàng vốn cho rằng Shizuo Hoshi sẽ tìm hắn, hoặc chiến đấu một hồi. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, ôm Tương Lai Chi Thư quay người rời đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở người trên đường phố trong biển. Trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Ba ba, Hoshi ca ca đi. A Áo Dạ giật giật nản ống tay áo, nhẹ nhàng nói. Nàng gật gật đầu, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Hắn cũng không có cho A Áo Dạ giảng giải. Lấy nàng trước mặt trí thông minh, chỉ sợ cũng không giải thích rõ ràng. Y dù Mỹ Hi Nạ cùng Sầu Ca Đạ tại mua đồ, Shizuo Hoshi xuất hiện các nàng còn không biết chuyện. Đồ Tết mua sắm sau đó, nàng mang theo tam nữ trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Mới vừa tiến vào tiệm đồng hồ đại sảnh, nàng liền nhìn thấy ngồi ở đại sảnh tổ kỳ họa xảo gầu người. Gây, ngươi nói trong tương lai không có ca mẹn gì đỡ tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem hắn, vội vàng truy vấn, vì sao lại không có ca mẹn gì đỡ ta hôm qua nằm mơ thời điểm. Rõ ràng gặp một cái cả mẹn gì đờ nằm mơ giữa ban ngày nản mắt sáng lên. Tương lai vì cái gì không có cả mẹn gì đờ gây nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ, biểu lộ vô cùng phức tạp. Mặc dù đã tiếp nhận tán thành hắn, có một số việc, một chốc còn không cách nào hoàn toàn thay đổi. Sao gỗ, trong tương lai thời điểm, sẽ phát sinh phong ma chi nói. Gây theo dõi hắn, thản nhiên nói, ngày hôm đó, ngươi sẽ có cả mẹn gì đỡ gì ổ biến thành mạ gì ổ biến thành mạ gì ổ sau đó, trừ ngươi ở ngoài tương lai không có những thứ khác cả mẹn gì đỡ. Tổ kỳ họa sô gô, nghe được gây lời nói phía sau, tổ kỳ họa sô gô ngượng ngùng nở nụ cười. Mỗi lần nói đến mạ gì ổ lúc, gây theo bản năng đều sẽ biến nghiêm túc lên. Với hắn mà nói, đó cũng không phải một chuyện tốt. Nặng, các ngươi đã về rồi. Tổ kỳ họa sô gô nhìn thấy nạn mấy người, vội vàng thay đổi vị trí chú ý.